Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 497, Chủ tử của ta không có khả năng như thế. Ngạo Kiều 25. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hiên Hoành Vũ mang lên trên áo choàng. Trên thân đều cái này che nghiêm nghiêm. Thật thật, liền bị mũ rủ xuống hắc sa che khuất. Chúng ta đi chỗ nào? Hiên Hoành Vũ xuyên thấu qua hắc sa, nhìn thoáng qua, Ninh Thư, thuộc hạ trước đó dự định đi Vương gia đất phong chung quanh thành trấn. Hiện, tại Vương gia ra chuyện như vậy, thuộc hạ quyết định mang theo chủ tử đi chữa bệnh, Ninh Thư nghiêm túc nói. Hiên Hoành Vũ trầm mặc không nói gì. Hắc sa che khuất trên mặt hắn, thấy không, rõ lắm nét mặt của hắn. Trong xe Hiên Diệt Tiêu tỉnh, Ninh Thư ôm Hiên Diệt Tiêu xuống tới, cho hắn đút một chút đồ vật. Hiên Hoành Vũ ngồi xuống đống lửa một bên khác, cách Ninh Thư cùng Hiên Diệt Tiêu xa một chút. Chủ tử, không có việc gì, thuộc hạ đợi chút nữa cho hài tử trên thân xóa điểm nước lá ngải liền sẽ không dễ dàng như vậy lây nhiễm, Ninh Thư nói. Hiên Hoành Vũ chỉ là ừ một tiếng, đừng đi tìm cái gì đại phu. Chúng ta trở lại kinh thành. Hiên Hoành Vũ nói. Ninh Thư. Phốc. Người này quả thực. Vì cái gì? Chủ tử ngươi dạng này trở về, sẽ chỉ làm nhìn chủ tử trò cười. Người cao hứng. Chủ tử hiện tại phải làm chính là đem mai. Phi. Đem bệnh hủy. Trị hết bệnh. Chủ tử nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Ninh Thư cũng không muốn để Hiên Hoành Vũ trở về. Hiên Hoành Vũ không nói gì. Ninh Thư coi như hắn đồng ý. Ninh Thư cho Hiên Diệt Tiêu trên thân đều xoa nước lá ngải. Đối đứng ở nơi đó, cùng cọc gỗ đồng dạng, Hiên Hoành Vũ nói ra. Chủ tử, chúng ta đi thôi. Hiên Hoành Vũ không có tiến xe ngựa, mà là ngồi tại Ninh Thư bên cạnh. Trong xe ngựa cũng chỉ có Hiên Diệt Tiêu một đứa bé. Hiển nhiên Hiên Hoành Vũ sợ tới gần Hiên Diệt Tiêu, đem bệnh hủy lây cho hài tử. Ninh Thư giá một tiếng, huy động roi, khóe mắt nhìn thấy Hiên Hoành Vũ. Hắc sa che khuất mặt của hắn, để Ninh Thư không nhìn thấy nét mặt của hắn. Luôn cảm thấy hắc sa dưới là một trương sinh không thể luyến mặt. Ninh Thư, thật rất muốn nhìn. Chủ tử, khỏi phải nói chuyện. Hiên Hoành Vũ không muốn nói chuyện. Ninh Thư nhếch miệng. Ninh Thư không nhanh không chậm đi đường. Trải qua sao sao công phu, bây giờ rời đi, kinh thành đã có chút khoảng cách. Ninh Thư một bên cưỡi ngựa, vừa hướng vén rèm xe nhìn xem trong xe hài tử. Lắc, lắc ung dung, Hiên Diệt Tiêu lại ngủ thiếp đi. Hiu, đột nhiên một chi bén nhọn gậy gỗ từ ven đường hướng bánh xe bay vụt mà đến. Ninh Thư ghìm chặt dây cương, hất lên roi, đem gậy gỗ cuốn lấy, hướng bên cạnh hất lên. Đem đáng tiền đồ vật đều giao ra. Ven đường toát ra không ít. Từng cái trong tay đều cầm đại đao. Từng cái trên mặt đều mang phỉ khí cùng hung hãn. Đây là gặp được cường đạo nha. Còn có cái tiểu nương bì, mặc dù xấu xí một chút, đến cùng là nữ nhân. Một cái thổ phỉ nhìn xem Ninh Thư, lại liếc mắt nhìn toàn thân che đến nghiêm nghiêm thật thật Hiên Hoành Vũ. Đối thủ lĩnh nói ra. Lão đại, người này che đến như thế nghiêm, không phải mỹ nhân chính là người quái dị. Đem người bắt lại. Thổ phỉ vụng trộm nhìn xem Hiên Hoành Vũ, ánh mắt mang theo sắc quang. Để lão tử trước nếm thử tươi. Hiên Hoành Vũ khí chất cao hoa, liền xem như toàn thân đều bị che khuất, nhưng là cũng có thể để nhìn xem đến người cảm thấy không thể xâm phạm. Ninh Thư, ta đi. Đây là đem Hiên Hoành Vũ xem như nữ nhân. Nữ nhân có thể có như thế lớn khung xương, ăn mặn vốn không nhớ. Đoán chừng là bên ngoài nguy hiểm bầu không khí, để trong xe ngựa Hiên Diệt Tiêu bất an bắt đầu nôn nóng. Oa oa càng không ngừng khóc. Còn có hài tử, trộm phỉ đầu lĩnh liếm môi một cái, nhìn xem có chút dọa người. Ninh Thư còn chưa có bắt đầu hành động, Hiên Hoành Vũ vươn tay lấy qua Ninh Thư trong tay roi ngựa, xuống xe ngựa, đi đến thổ phỉ đầu lĩnh trước mặt. Đối, thổ phỉ đầu lĩnh liền dừng lại mãnh quất, cái khác thổ phỉ xem xét, muốn lên đi chi viện lão đại của mình. Hiên Hoành Vũ, không chút hoang mang, đối xông tới thổ phỉ, dùng roi cuốn lấy, trực tiếp văng ra ngoài, bị vãi ra thổ phỉ đâm vào trên cành cây, lập tức không đứng dậy nổi, miệng bên trong oa oa thổ huyết. Thổ phỉ xem xét mỹ nhân này mạnh như vậy, trong lúc nhất thời không dám xông đi lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu lĩnh của mình bị người mãnh quất. Thổ phỉ đầu lĩnh chính là muốn chạy đều không được, mỗi lần vừa chạy liền bị roi cho cuốn trở về. Hiên Hoành Vũ không nhanh không chậm vung lấy roi, nhưng là mỗi một lần đánh vào người đều để thổ phỉ đầu lĩnh đau đến khàn giọng kiệt lực kêu to. Ninh Thư cảm thấy Hiên Hoành Vũ trong lòng có khí, phát tiết vào thằng xui xẻo này trên thân, roi gào thét nhượng còn lại người phát lạnh, cái khác thổ phỉ không dám tới gần Hiên Hoành Vũ, liền hướng Ninh Thư bên này vọt tới, muốn khống chế Ninh Thư. Ninh Thư rút ra kiếm trực tiếp giết xông lên người. Những người này dựa vào cướp bóc mà sống, không riêng muốn tài, còn muốn đoạt mệnh. Ninh Thư ra tay lưu loát, để cái khác thổ phỉ không dám xông tới. Hiên Hoành Vũ là sống sống đem thổ phỉ đầu lĩnh quất chết. Có nhiều chỗ làn da đều bị quất nát, lộ ra sâm bạch xương cốt, quất chết thổ phỉ đầu lĩnh. Hiên Hoành Vũ nhìn xem những này thổ phỉ, cho dù là cách hắc xa, nhưng là thổ phỉ bị Hiên Hoành Vũ ánh mắt quét đến, cũng nhịn không được toàn thân phát lạnh, sau đó như ong vỡ tổ chạy. Hiên Hoành Vũ hướng thổ phỉ đuổi theo, hiển nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ninh Thư hô một tiếng chủ tử, Hiên Hoành Vũ tịnh không có để ý nàng truy đi ra, Ninh Thư chỉ có thể chờ đợi hắn trở về, sau đó an ủi gào khóc Hiên Diệt Tiêu, cho Hiên Diệt Tiêu một chút thịt làm, để hắn cắn mài răng. Một lúc lâu, Ninh Thư dựa vào ở trên xe ngựa đều muốn ngủ thiếp đi. Một đêm, không có ngủ, nhưng là qua một hồi lâu, Hiên Hoành Vũ đều chưa có trở về. Ninh Thư liền cảm giác không thích hợp. Ninh Thư trong lòng mãnh kinh, lập tức thay đổi đầu trở về chạy. Hiên Hoành Vũ, tuyệt đối thừa cơ trốn. Chạy một hồi, Ninh Thư rốt cục thấy được một thân áo choàng Hiên Hoành Vũ. Hiên Hoành Vũ quay đầu nhìn Ninh Thư, bước nhanh hơn, nhưng là hắn hai cái đuôi, so ra kém ngựa bốn chân. Chủ tử, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Ninh Thư nhàn nhạt hướng Hiên Hoành Vũ hỏi. Hiên Hoành Vũ nói ra, bản điện hạ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy hẳn là trở lại kinh thành. Trong kinh thành đại phu y thuật dù sao cũng so xó xỉnh nông thôn địa phương đi chân trần đại phu tốt a, ha ha. Ninh Thư ngoài cười nhưng trong không cười cười một tiếng, nói ra, chủ tử, người nghĩ tại toàn thân là bao, vẫn là sẽ truyền nhiễm mai bệnh, hủi, ngay cả cửa thành còn không thể nào vào được. Chủ tử thấy thế nào đại phu, nhất định phải hướng trong kinh thành chạy. Ninh Thư thật say, chủ tử, không muốn từ bỏ trị liệu, đừng kéo, bệnh tình càng kéo dài trị liệu, phiền phức, chủ tử, không muốn tùy hứng. Ninh Thư nhìn xem Hiên Hoành Vũ, Ninh Thư vỗ vỗ xe ngựa, chủ tử, mau lên đây. Hiên Hoành Vũ đứng đấy bất động, không có để ý Ninh Thư. Ninh Thư lại nói ra, chủ tử, người ngứa không? Hiên Hoành Vũ thân thể giật giật, tựa hồ trên thân ngứa ngáy. Cuối cùng vẫn là ngồi ở Ninh Thư bên cạnh, toàn thân mang theo băng lãnh khí tức, không nói lời nào. Ninh Thư xem xét hắn một chút, thay đổi lập tức đầu. Một đêm không ngủ Ninh Thư có chút khốn, vừa rồi đã bị Hiên Hoành Vũ cho làm tỉnh lại, nàng về sau đến một tấc cũng không rời đi theo Hiên Hoành Vũ. Chủ tử, người đến cùng có chuyện gì phải gấp lấy trở lại kinh thành? Ninh Thư hỏi. Hiên Hoành Vũ hừ lạnh một tiếng nói ra, bản điện hạ phải trở về nhìn xem thượng quan Tình Nhu thế nào, người ta thế nào liên quan éo gì đến CM mày. Đoán chừng thượng quan Tình Nhu nhìn thấy Hiên Hoành Vũ sẽ đồng quy vu tận cùng hắn đi. Hết chương.